Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, tiến về Trung Hải. 600 triệu, theo Dương Trần mở miệng, toàn bộ vực các sàn bán đấu giá, lâm vào bình tĩnh bên trong, vậy mà không ai kêu giá, một chút giấu ở hội trường trong bóng tối hóa linh cảnh tán tu. Cũng là hơi một do dự. Không có mở miệng kêu giá. Trong bọn họ, mặc dù có người có được vượt qua 600 triệu linh thạch hạ phẩm, nhưng là không có mấy cái có thể đạt tới 1 tỷ giá trị bản thân. Thà rằng như vậy, vậy không bằng không sợ cái này rủi ro. Nhưng vào đúng lúc này, lại là đột nhiên có một thanh âm vang vọng ra, 700 triệu. Thanh âm kia tuy nhỏ, thế nhưng là truyền vào trong tai mọi người, lại dường như sấm sét. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này tinh thần chấn động, trên mặt càng là lộ ra biểu tình cổ quái, bởi vì cái kia người ra giá lại là Tây Vực Thi Âm Tông Bách Đại Trưởng Lão đứng đầu Huyết Hải. Ngắn ngủi chấn kinh, đám người chính là cười một tiếng. Dự định xem kịch vui. Bên trong phòng Dương Trần nghe nói Huyết Hải thanh âm, lông mày cũng là hơi nhíu lại, theo sau chính là lần nữa mở miệng nói, 800 triệu, 900 triệu. Ngay tại Dương Trần vừa dứt lời thời khắc, Huyết Hải liền không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng hô. Hiện tại Huyết Hải đã quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem Dương Trần cái kia 1 tỷ linh thạch hạ phẩm tất cả đều phun ra, để tránh ngày sau gặp được người sau lấy thêm việc này đến diễu võ Dương Oai. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần phòng. Đi theo liền có một cỗ tiếng nghị luận lặng lẽ truyền vang ra. Hắc hắc, lần này Dương Trần phải xui xẻo. Đúng vậy a, 1 tỷ mua sắm địa cấp võ kỹ, cần phải vượt qua nó giá cả. Nhưng coi như vậy, Dương Trần cũng tất sẽ mua sắm. Dù sao hắn có võ kỹ này, thực lực sẽ không thể so sánh nổi. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nhận định Dương Trần sẽ mua sắm võ kỹ này. Thế nhưng là, theo thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần bên trong phòng lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đám người thấy thế đều là hai mặt nhìn nhau. Mà Huyết Hải lúc này chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác được một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Thời khắc này Dương Trần theo bản năng sờ sờ nhẫn không gian của mình, bên trong linh thạch hạ phẩm số lượng đã không đủ 1 tỷ. Dương Trần não hải suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đột nhiên linh quang lóe lên, cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu Huyết lão đầu ưa thích thân pháp này võ kỹ, liền để cho ngươi. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, cao a, cái này Dương Trần thật sự là cao a, Huyết Hải lần này có thể ăn thiệt thòi lớn. Ha ha, 900 triệu mua sắm một bản địa cấp võ kỹ, ít nhất thua thiệt 1-2 ước. Đám người một trận tán thưởng, đối với Dương Trần, ý đồ đều là trước tiên xem thấu. Bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Dương Trần là cố ý mà vì đó. Huyết Hải nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận, ngẩn ngơ, sau đó toàn thân chính là lắc một cái, tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm mắng Dương Trần hèn hạ vô sỉ, địa cấp thân pháp võ kỹ, 900 triệu thành giao. Đấu giá hội người chủ trì hô lớn một tiếng, liền đem địa cấp thân pháp võ kỹ nhẹ nhàng ném đi. Huyết Hải thấy thế, trong lòng mặc dù không gì sánh được oán hận, thế nhưng chỉ có thể xuất ra một viên nhẫn không gian, vứt cho người chủ trì. Sau đó đấu giá hội tiến hành đâu vào đấy lấy, chỗ bán đấu giá vật phẩm đều không ngoại lệ, đều là quá 100 triệu giá cả. nhưng là người đấu giá lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Thời gian dần trôi qua, đấu giá hội tiến nhập hồi cuối, tuyệt đại đa số người nhẫn không gian đều là trống rỗng, mà vực các lại là kiếm lời nồi đầy bồn doanh. Đây là lần này đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng. Linh Tín Dẫn, người ủng hộ thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Đám người nghe nói có chút hai mặt nhìn nhau. Dựa theo thường ngày đấu giá hội kinh nghiệm đến xem, đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng bình thường cũng sẽ là cực kỳ vật quý trọng. Có thể hôm nay đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng, ngay cả danh tự đều chưa từng nghe nói qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau thời điểm, lại là có một người trong mắt chớp động ra kinh người quang mang đến. Người này chính là Huyết Hải. Cùng lúc đó, đấu giá hội người chủ trì lần nữa mở miệng nói, vật này duy nhất công dụng là có thể ở nội hải chỉ dẫn ra một đầu an toàn lộ tuyến. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên tĩnh lặng, sau đó liền bộc phát ra một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Cái gì? Ở nội hải chỉ dẫn một đầu an toàn phương hướng? Quá quý giá. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, mặt lộ cực kỳ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù không có đi qua nội hải, nhưng lại biết rõ nội hải hung hiểm. Dù là hóa linh cảnh cường giả, đều là cửu tử nhất sinh, mà lại càng là xâm nhập, nguy hiểm hệ số càng cao, mà lại có chút tuyệt địa, liền xem như phong võ cảnh cường giả đều có thể không cách nào sống mà đi ra. Nhưng nếu là có như thế một viên linh tín dẫn, chính là nhiều một cái bảo mệnh phù, quý giá trình độ vượt quá tưởng tượng. Như thế trọng yếu bảo vật, cho dù là đông thổ người cũng cực kỳ coi trọng, mà lại cho tới nay đều là Trung Hải lũng đoạn tiến hành định giá mua bán, giá cả cao không hợp thói thường. Bây giờ vậy mà tại ngoại hải có dạng này một viên linh tín dẫn, rung động trình độ không cần nhiều lời. Chỉ bất quá, đám người lẫn nhau quan sát, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái tới. Linh tín dẫn tuy nói cực kỳ chân quý, nhưng đối với thông thiên hải bên trong tu sĩ mà nói, lại là vô dụng, bởi vì bọn hắn không có tư cách tiến vào thông thiên hải nội hải. Chỉ có Đông Nam Tây Bắc bốn vực mới có thể có loại tư cách này. Chỉ bất quá, vạn năm trước đó, Bắc vực tư cách đã bị Tây vực cướp đi, mà hiện nay trong hội trường chỉ hai vực, nói cách khác, chỉ có Tây vực cầm lấy đi mới tính hữu dụng. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Huyết Hải phòng. Việc này cũng quá đúng dịp a. Dương Trần tại phòng bên trong, nghe nói cuối cùng này một kiện vật đấu giá giới thiệu, lông mày cũng là nhíu một cái. Hắn không tin cái gì trùng hợp, giải thích duy nhất chính là vực các đã cùng Tây vực sớm thương định tốt, sở dĩ mang lên đấu giá hội chẳng qua là còn muốn chạy cái quá trình mà thôi. Thích tắc, chúng ta hết thảy có bao nhiêu linh thạch? Dương Trần hai mắt nhắm lại hỏi. Thích tắc cũng là sắc mặt âm trầm nói ra, không đủ chục tỷ, vậy liền giúp Huyết Hải một tay. Dương Trần nhàn nhạt phân phó một câu, chính là nhắm mắt dưỡng thần. Thích ác nghe vậy, nhẹ gật đầu, không chờ phía dưới người chủ trì bắt đầu gọi đập. Hắn chính là thấp giọng quát nói, 10 tỷ, lời này vừa nói ra, toàn bộ đấu giá hội đều là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, không dám tin ngẩng đầu nhìn lại. 10 tỷ, loại này con số trên trời, mọi người ở đây nghe đều không có nghe qua, đến mức bây giờ bị triệt để chấn nhiếp rồi. Một cái khác phòng Huyết Hải nghe chút lời này cũng là biến sắc, lúc này mới ý thức được hôm nay đụng phải Dương Trần thật sự là gặp xui xẻo, đáng chết. Huyết Hải nghiến răng nghiến lợi, thì quỷ linh hoàng cho hắn giá quy định cũng chính là tại chục tỷ bên trong, không nghĩ tới bây giờ vừa gọi giá, chính là trực tiếp vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng. cái này nên làm thế nào cho phải? Ngắn ngủi do dự, Huyết Hải chỉ có thể quyết định chắc chắn. Quát khẽ nói, 20 tỷ, hắn đã không thèm đếm xỉa. Dự định cùng Bắc Vực ăn thua đủ. Người lợi hại, ta cũng bất thiện. Thế nhưng là, để Huyết Hải không có nghĩ tới là, hắn kêu giá hoàn tất về sau. Dương Trần bên kia vậy mà không có động tĩnh. Đúng là không có động tĩnh. Bởi vì Dương Trần bọn người đã bị giá tiền này làm sững sờ. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Dựa theo Dương Trần đám người tư duy, Huyết Hải tối đa cũng liền thêm 1 tỷ giá cả. Không nghĩ tới, vậy mà thoáng cái tăng thêm 10 tỷ. Không chỉ có là Dương Trần bên này yên lặng, toàn bộ hiện trường đều là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, dự định chứng kiến một tràng không gian đọ sức. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Trần đứng dậy, hắn hắng giọng một cái, nói ra, thành giao, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng tròng mắt, không dám tin nhìn qua Dương Trần, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Liền ngay cả Huyết Hải, nghe nói hai chữ này thời điểm, đều là ngẩn ngơ, sau đó toàn thân nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Đi theo chính là nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Dương Trần, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dương Trần nghe nói, lại là cười cười, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, phất phất tay, mang theo Cao Hiểu bọn người, nghênh ngang rời đi. Đồng thời, thanh âm của hắn lại là quanh quẩn tại hội trường thật lâu không tiêu tan. Huyết lão đầu, thật đáng mừng a. Huyết Hải nghe chút lời này, cũng nhịn không được nữa. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Hai mắt của hắn cũng là trong nháy mắt huyết hồng một mảnh, tràn đầy vô tận hận ý. Hiện trường đám người lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Lập tức bọn hắn chính là nhịn không được than thở đứng lên. Lợi hại, quá lợi hại, tùy tiện động động miệng, liền để Tây Vực ăn lớn như vậy thua thiệt. Thần, có thể có chứng kiến như vậy kỳ tích đấu giá hội. Không uổng công đời này a. Trên mặt mọi người lộ ra nét mặt hưng phấn. Đối với Dương Trần bóng lưng, càng là ném đi không gì sánh được sùng bái ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, cuộc bán đấu giá này, Dương Trần không thể nghi ngờ là bên thắng lớn nhất. Người sau mặc dù không có chụp tới quá là quan trọng vật phẩm, nhưng lại để Tây Vực tốn thêm hơn 100 triệu linh thạch. Kỳ tích, cùng lúc đó, Dương Trần dẫn đầu Cao Hiểu bọn người rời đi hội trường về sau. Chính là trực tiếp hướng về phương Bắc mà đi, tiến lên mấy ngàn dặm đằng sau, bọn hắn lại trở về phương hướng. Hướng về Trung Hải bay đi, sở dĩ như vậy, chính là muốn cho vực các một cái ảo giác, ngộ nhận là bọn hắn trở về Bắc Vực. Trước hướng Trung Hải mục đích rất là đơn giản, nếu vực các cùng Tây Vực liên hợp, ngoại hải không cách nào ngăn chặn, liền đến Trung Hải ngăn chặn. Nhưng là, bây giờ lại có một vấn đề, bày tại Dương Trần trước mặt, đó chính là bọn hắn một nhóm 5 người. Quá mức hấp dẫn người khác ánh mắt, trước hướng Trung Hải duy nhất hải đạo, là vực các trấn giữ. Càng nghĩ, Dương Trần đành phải để 4 người, tạm thời trốn ở không gian bảo khí ở trong, trừ bỏ những này nỗi lo về sau, Dương Trần sờ lên ngón tay quỷ vương đằng, chính là có một cỗ biến hóa kỳ dị chi lực, từ trên đó phun trào mà ra, những biến hóa này chi lực, đầu tiên là tụ tập đến Dương Trần bộ mặt, sau đó khuôn mặt của hắn chính là đổi một bộ tôn vinh, đi theo hắn thân thể cũng là bắt đầu biến hóa. Cuối cùng, những biến hóa này chi lực tác dụng tại Dương Trần trên khí tức lúc lại là trở nên chậm chạp đứng lên, trọn vẹn qua vài phút lâu mới miễn cưỡng hoàn thành. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày. Hắn biết đợi cho thực lực mình đạt tới hóa linh cảnh, quỷ vương đằng biến hóa chi lực liền lại không tác dụng. Làm tốt hết thảy, hắn không còn do dự chút nào,